Tiên tử xin tự trọng. Chương 188, dùng âm chuyển ý, góc truyện audio.com. Nói là nói không phải đố tốt, nhưng Cư Vân Tụ vẫn như cũ tựa vào ghế mềm chống cằm nhìn Tần Dịch. Vừa không có cắt đứt cũng không có không nghe, đôi mắt kia lấp lánh, có chút xấu hổ vui mừng, nhưng cũng có chút kháng cự phức tạp, nói không rõ, nếu như vĩnh viễn có thể là đạo hữu hợp ý ở chung. Nàng ở trong mây đánh đàn, hắn mang theo sáo mà đến, nhìn nhau nở nụ cười, nói một câu buổi sáng tốt lành, loại quan hệ này thật tốt à, sạch sẽ, thoải mái, vì sao phải có ý vị nói không rõ trộn lẫn trong này. Khiến cho bức họa sơn thủy này cũng không còn sạch sẽ trong sáng. Đầu bút mất đi tú mỹ, biến thành mây mù dày đặc, hết lần này tới lần khác mây mù như vậy cũng rất đẹp. Là cuộc đời này cho tới bây giờ chưa từng thể nghiệm qua. Cư Vân Tụ lại không muốn xóa đi. Nàng biết rõ cảm thụ trong lòng Tần Dịch cùng nàng không sai biệt lắm. Trong lòng Tần Dịch đồng dạng là càng hưởng thụ loại ý cảnh mờ mịt cùng nàng cầm sáo tương hợp. Cảm thụ làm bạn hợp ý thoải mái xuất trần kia, cũng không có tình yêu nam nữ quá mức mãnh liệt, chẳng qua là tự nhiên hút nhau, truy cầu cùng dục vọng đối với cái đẹp. Suy cho cùng chính là thiên tính, nhưng một nam một nữ, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, tự nhiên hút nhau, dưới bối cảnh toàn bộ tiên cung trên dưới đều cảm thấy bọn hắn có tư tình. Lại chẳng những không giữ một khoảng cách, ngược lại càng thêm thân cận, tự nói với mình chỉ là đạo hữu chi kỷ, có phải có chút lừa mình dối người hay không? Sớm liền có chút biến vị rồi. Cư Vân Tụ từ trong khúc của Tần Dịch cũng nghe ra được trong lòng hắn có chút hương vị phức tạp. Khúc này không phải ý vị rõ ràng như Phượng Cầu Hoàng. Nếu như là loại ý vị đó tuyệt đối sẽ kích thích cảm giác khước từ của Cư Vân Tụ. Trên thực tế chính Tần Dịch cũng chưa hẳn có loại ý thứ này. Ý của hắn trên thực tế là chim bay cùng về tổ ấm áp tự nhiên. Thế nhưng cùng về tổ trong hàm nghĩa vốn là có cảm giác làm bạn mập mờ. Hơn nữa đồng thời lại ẩn hàm một chút ý vị ám chỉ chống bay theo mái lượn quanh trong rừng. Có biểu thị rõ trên dưới chống mái, cũng không biết có phải là tư thái trò liếm vừa rồi bắn ngược hay không. Hắn thật ra trong xương cốt vẫn rất đại nam tử đấy. Những hàm nghĩa này dùng ngôn ngữ rất khó thuyết minh, mà dùng âm nhạc lại có thể rất mịt mờ mà biểu đạt ra. Phương thức giao lưu đặc thù chỉ thuộc về các nhạc sĩ. Để cho người thô kệch như Liêu Tô khôi phục trạng thái đỉnh phong cũng không nhất định nghe rõ ràng. Sẽ chỉ cảm thấy ngươi cùng sư tỷ có quan hệ không thể cho ai biết. Nhưng Cư Vân Tụ nghe vào tai, loại chi âm chi ý kia lại sẽ chỉ càng ngày càng đậm. Đậm đến mức nàng căn bản không muốn cắt đứt nó. Tiếng sáo rốt cuộc tiêu liễm, đêm lại khôi phục trầm tĩnh. Cư Vân Tụ vẫn đang nhìn Tần Dịch. Không có lên tiếng, nàng một mực cảm thấy hắn rất đẹp mắt. Tần Dịch nói, đã nói sư tỷ cho phần thưởng, ngược lại là ta hiến tấu một khúc, cái này cũng không công bằng a. Cư Vân Tụ bĩu môi. Không hát, đổi cái khác, nhìn nàng bĩu môi giống như làm nũng, cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Tần Dịch hô hấp vô ý thức dồn dập ba phần, hơi quay đầu đi, được rồi, tạm thời gửi lại. Sau này bù, nhìn hắn bộ dạng tránh né, Cư Vân Tụ ngược lại nảy sinh vài phần tinh nghịch trị, cố ý tiến sát vào thêm vài phần. Ở bên mà hắn hà hơi như lan, thật sự không muốn, Tần Dịch có chút chật vật ngửa ra sau một chút, nữ nhân ngươi đừng đùa lừa. Cư Vân Tụ lộ ra một nụ cười mê người, móc đầu ngón tay, một tiểu đệ đệ cầm tâm, luôn là một bộ đại nam nhân, giả bộ cho ai xem. Tần Dịch cắn răng một cái, cũng tiến sát vào, không có gì bất ngờ xảy ra mà phốc một tiếng, đâm vào trên một bức tường vô hình, mặt đều biến hình rồi. Cư Vân Tụ cười vô cùng vui vẻ, dâm tạc. Tần Dịch tức giận mà đứng dậy, còn nhiều thời gian, chúng ta chưa xong, ai ai, đợi một chút. Cư Vân Tụ kéo lại, Tần Dịch ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, bàn tay nhỏ nhắn của Cư Vân Tụ đang nắm lấy tay của hắn. Cư Vân Tụ trên mặt hơi đỏ lên, lại ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì nói, tay nắm tay dạy ngươi vẽ tranh cũng không phải không dạy qua. Sĩ diện cãi lào cái gì, Lưu Tô ở trong bổng ý vị thâm trường mà a hát một tiếng, tiếp theo biến thành âm thanh chập chập. Tần Dịch mặt già cũng đỏ lên, bất đắc dĩ nói, được rồi, gọi lại ta có chuyện gì? Người hôm nay thu được hòa, lấy ra nhìn xem. Tần Dịch gõ gõ đầu, vốn việc này sớm nên hỏi Cư Vân Tụ mới đúng. Bởi vì lúc trước chính mình ở trong cổ mộ đạt được bức họa nữ tử cùng với từ chỗ Trịnh Vân Giật đổi tới bức họa Cư Vân Tụ. Hai bức họa này chẳng qua là có cảm giác linh khí. Cũng không phải bảo vật gì. Thậm chí nữ tử cầm kiếm cùng Cư Vân Tụ tuổi trẻ trong bức họa đều không có hình thành họa hồn. Nhưng mà cung chủ tiên cung sẽ lấy ra làm phần thưởng cho đệ nhất danh. Rõ ràng không quá đồng dạng. Mà là giống như cây chùy cùng xúc sắc ban thưởng người khác. Là một pháp bảo thượng cấp, Tần Dịch lấy ra bức họa, mở ra vừa nhìn, là một bộ hồng nham loạn thạch đồ, một con sơn tiêu, khỉ mặt chó, đang trèo lên nham, bức họa vừa mở ra liền như lâm kỳ cảnh, phảng phất thật sự đi tới địa hình hoàn toàn mới. Con mắt của sơn tiêu dường như cũng nhìn lại, lộ rõ hung lệ, trong bức họa mơ hồ có cảm giác uy năng mãnh liệt. Chẳng qua là tạm không biết công dụng, đây là một bảo vật, hơn nữa là bảo vật họa tông tự mình chế tác, thuộc về hàng mới, cũng không phải đồ vật Lưu Tô có thể hoàn toàn giải thích. Đây là một pháp bảo a? Tần Dịch hỏi, người xác định nó cùng hai bức họa kia là nguyên bộ. Họa có thành tựu pháp bảo hay không? Đơn giản là chất liệu cùng thủ đoạn tế luyện lúc chế tác. Cùng trong họa vẽ nội dung gì không có quan hệ. Nội dung bất đồng sẽ chỉ tế luyện thành hiệu quả bất đồng mà thôi. Cư Vân Tụ tiếp nhận bức họa nhìn một hồi. Xác định nói, đây quả thật cùng hai bức kia là thành bộ đấy. Tần Dịch hỏi, vậy bức họa này hiệu quả là, đây không phải pháp bảo chiến đấu, mà là một không gian thí luyện. Cư Vân Tụ bỗng nhiên nở nụ cười, có lẽ thích hợp cho ngươi dùng. Tần Dịch con mắt sáng lên, dùng như thế nào? Đương nhiên là tiến vào trong bức họa cùng sơn tiêu đánh nhau. Cư Vân Tụ nói, trong họa đã thành huyễn giới. Rất hữu ích cho ngươi thực chiến ma luyện. Bị nó đánh bại liền ra ngoài. Đánh bại nó liền nhận chủ. Từ nay về sau có thể tùy ngươi tăng lên. Đúng rồi, pháp bảo tại họa giới không thể dùng. Nhưng có thể phát huy binh khí. Chẳng phải là thích hợp cho ngươi rèn luyện võ đạo hay sao? Tần Dịch cẩn thận hỏi. Sơn tiêu này là đẳng cấp gì? Ngưng đan yêu thú, giống như người đằng vân cảnh. Sơ kỳ, Cư Vân Tụ nở nụ cười. Bất quá dù sao cũng chỉ là hồn trong bức họa, cũng không thông minh cơ biến như vật sống. Có thể phát huy mấy phần còn khó nói. Xác thực rất thích hợp người đấy. Tần Dịch cật cật đầu, ý định có rảnh liền đi vào tu luyện. Hắn ở tiên cung tăng lên mấy tầng tiên đạo tu hành. Võ đạo đã kẹt tại cửa ải dịch cân tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 rất lâu rồi. Cư Vân Tụ đem 3 bức họa bày cùng một chỗ, đối chiếu nhiều lần nhìn một hồi. Cao mày nói, không được, vẫn là thiếu, không cách nào quán thông. Tần Dịch trầm ngâm không nói, nếu như muốn tập hợp đủ, có lẽ phải đi khai mộ sư phụ nàng. Lời này không tiện nói. Cư Vân Tụ nhìn hắn một cái, mỉm cười. Sống không mang đến chết không mang đi. Sư phụ nếu như phân tán những bức họa này mà không phải hủy đi. Đã nói lên hắn cũng đang mâu thuẫn. Cũng đã chuẩn bị tốt bị người lấy đi. Nếu như ta không có đoán sai. Tranh này ở trong mộ của hắn nhất định không phải chôn theo. Mà là đặt ở ngoại thất. Bất quá, Tần Dịch ngẩng đầu nhìn nàng. Cư Vân Tụ đem 3 bức họa đều cuộn lại. Một lần nữa giao cho Tần Dịch. Thần sắc nghiêm túc mà nói, ta sẽ không thay ngươi đi phá giải cấm chế cơ quan của sư phụ. Ngươi có thể tự mình đi, cấm chế của sư phụ nhất định cùng cầm kỳ thư họa tương quan. Người ngoài giải không được, ngươi có thể, nhưng chưa đạt đẳng vân, không cho phép đi. Tần Dịch nghiêm mặt thi lễ một cái, ta đã biết, Cư Vân Tụ rõ ràng là vì tốt cho hắn, sợ hắn tu hành quá thấp không biết sống chết. Thấy hắn hiểu được tâm tư của mình, Cư Vân Tụ lại lần nữa tách ra nụ cười, lại hỏi, cung chủ cho ngươi vật gì? Chỉ truyền âm toàn núi liền xong việc, có một ngọc bội, nhưng giống như không phải pháp bảo. Tần Dịch móc ra, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngọc bội này là hình dạng quỷ gì? Lúc trước không có chú ý, tạo hình một cọng lông gà là có ý gì? Cư Vân tụ thần sắc cổ quái mà cầm qua ngọc bội lông gà lật qua lật lại mà nhìn hồi lâu. Xác thực không phải pháp bảo, chỉ là một ngọc phôi tương đối thông thường, giống như là lâm thời tạo thành hình dạng này. Nàng buồn bực mà lắc đầu, cung chủ ngày xưa chính nhi bát kinh rất có uy nghiêm. Vì sao sẽ đùa giỡn nhàm chán như vậy? Thật là khiến cho người ta khó hiểu. P.S. Có người nói Tần Dịch gặp một người yêu một người, lại cường điệu không có dục vọng, xem không thoải mái. Ta không biết ngài có xem bản lậu tới một chương này hay không? Nếu như có xem, thân, bên này đề nghị ngài quyết đoán vứt bỏ sách, sau đó tranh thủ thời gian đi trị liệu trí lực chướng ngại. Tần Dịch đối với Minh Hà Vân Tụ đều có thể hiện dục vọng mỹ sắc hút nhau điển hình. Chẳng qua là Tần Dịch khắc chế, lúc nào cường điệu không có dục vọng rồi hả? Ngược lại cho tới trước mắt ngoại trừ Thanh Quân ra đối với người khác căn bản là không có thể hiện ra yêu. Mà là các loại tình cảm bất đồng, người rõ ràng có thể cho ra kết luận hoàn toàn trái ngược. Dùng PY xem hay sao? Có vị tác giả Vũ Khố nói không sợ bình phun sợ kẻ đần. Thật sự quá có đạo lý, bình phun đại bộ phận là cố ý, mà kẻ đần ngươi căn bản không biết trong đầu hắn chứa vật gì. Đối với độc giả khác nói tiếng xin lỗi, sở dĩ ghi tại chính văn, không phải là vì lừa gạt số chữ, mà là căn cứ kinh nghiệm ba quyển sách trước, kẻ đần cùng loại còn sẽ nối liền không dứt, trước hết làm dự phòng, cách chương.